Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, giúp ngươi tắm rửa A7. Đáng tiếc là tiểu thỏ còn không có cảm giác được ý lạnh xâm nhập mà đến vượt qua 3 giây đồng hồ. Một cái ấm áp đại thủ cũng đã che ở ngực nàng bên trên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là tình huống như thế nào? Tiểu thỏ quay đầu, nhìn xem Trình Chi Ngôn một mặt đạm nhiên thần sắc, ánh mắt tức giận hướng về hắn dò hỏi. Sợ ngươi cảm lạnh, Trình Chi Ngôn 10 điểm bình tĩnh ném ra 4 chữ đến cho nàng. Vậy ngươi cản trở là được rồi, ngươi tại sao còn muốn sờ tới sờ lui? Tiểu thỏ một cái tay nhỏ tranh thủ thời gian đè lại cái kia chỉ không an phận đại thủ. Tiếp tục hỏi, a, xác nhận một chút địa phương khác có hay không bị cảm lạnh. Trình Chi Ngôn mặt không đổi sắc tim, không đập hồi đáp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không, hổ thẹn, ti, bỉ, hạ, lưu. Tiểu thỏ ở trong lòng đem tất cả có thể nghĩ đến từ đều cho mắng qua một lần. Lại một chữ đều không dám nói ra. Lau sạch, Trình Chi Ngôn trong tay cầm khăn lông ướt. Tại tiểu thỏ phần bụng lau một vòng về sau. Đem khăn mặt lại ném vào bồn rửa tay bên trong. Địa phương khác ta tự mình tới liền tốt. Thực, tiểu thỏ tranh thủ thời gian xoay người lại. Một mặt khẩn trương biểu lộ nhìn xem hắn. Sợ hắn một cái thuận tiện. Lại dự định tự mình cho nàng đem tiểu cái mông cũng xoa. A, chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn có chút cục mắt, cười như không cười nhìn xem nàng. Trong thanh âm mang theo một tia trêu chọc nói. Người biết không, người càng là thẹn thùng, ta liền càng là không nhịn được muốn khi dễ ngươi. Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ lập tức liền bị hắn câu nói này chặn lại. Người này a đây là... Nàng càng là thẹn thùng hắn thì càng nghĩ khi dễ bản thân. Nàng kia nếu là không bị cản trở một chút, hắn là không phải liền đối bản thân không có hứng thú. Tiểu thỏ nghẹo đầu cau mày, cẩn thận suy tư một chút, đột nhiên phát hiện, giống như thực sự là dạng này a. Nàng nhớ kỹ khi còn bé, vẫn luôn là nàng chủ động, lúc kia Trình Chi Ngôn hình như rất sợ bản thân bộ dáng. Làm sao nàng càng là lớn lên, càng là trở nên bị động đâu? Đang suy nghĩ gì đấy? Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng nghiêm túc suy tư bộ dáng. Nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng câu lên nàng tinh xảo cái cằm. Cúi người cúi đầu, đem chính mình môi nhẹ nhàng in lên nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Lẩm bẩm nói, thoạt nhìn nghiêm túc như vậy bộ dáng. Để cho người ta càng muốn khi dễ ngươi. Chấm ngoặc kép, ta. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ lấy lại tinh thần. Trình Chi Ngôn tấm kia tuấn tú đẹp trai khuôn mặt cũng đã gần trong gang tấc. Hắn lông mi dài có chút cuốn lên. Chớp chớp đất phảng phất một cái cây quạt nhỏ. Cặp kia đen nhánh đôi mắt thâm thúy cứ như vậy mang theo một tia nhàn nhạt ý cười nhìn mình. Hắn thẳng tắp chóp mũi đỉnh lấy gò má nàng. Trơn nhãn lưỡi thừa dịp nàng mở miệng nói chuyện trong nháy mắt đó. Trực tiếp thẳng thăm dò vào trong miệng nàng. A, nước chanh, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ vẫn còn không tới kịp hô ra miệng danh tự cứ như vậy bị hắn ngăn ở trong miệng. Hắn đặt ở nàng tinh tế trên bờ eo đại thủ hơi chút dùng sức. Liền đưa nàng cả người hướng về trong lồng ngực của mình lại kéo gần lại một chút. Cứ như vậy, nàng toàn bộ đỏ chân, liền gắt gao mà dán bộ ngực hắn. Mà trước ngực nàng cái kia hai đoàn mềm mại cũng đúng lúc chống đỡ tại hắn nóng rực trên lồng ngực. Trình Chi Ngôn đôi mắt xám xuống, trắng nõn thon dài ngón tay tại nàng bên hông trơn nhẵn trên da nhẹ nhàng vuốt ve. Từng đợt nhỏ bé dòng điện, liền trong khoảnh khắc đó, lan khắp tiểu thỏ toàn thân. Ân, giống như đã có gần một tháng thời gian, không có hảo hảo thưởng thức qua chuyên thuộc về nàng mùi vị a. Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ, không nói lời gì sâu hơn nụ hôn này. Giới thiệu chuyện, http://tiuyenc.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-on-late. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http